Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, đệ 1876 chương Thương Hải Tang Điền. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm tiểu linh tử, trong lòng có chút khẩn trương, nàng đối hỗn độn thế giới cái gì đều không hiểu biết. Hai mắt một chảo hạt. Biện pháp gì nàng đều phải thử một lần. Tiểu linh tử cũng không điếu nàng ăn uống. Nói thẳng nói, ta phía trước vẫn luôn ở thí. Nhìn xem có thể hay không đem nơi này hỗn độn chi khí hấp thu tiến vào. Kết quả phát hiện ta có thể. Ta phía trước ta đều có thể đủ đem hấp thu lực lượng phản hồi cho ngươi. Này hỗn độn chi khí cũng có thể đi, ngươi là nói. Ngươi trước đem hỗn độn chi khí hấp thu đi vào, sau đó lại phản hồi cho ta. Đến lúc đó ta chuyển tới Long Nhãn thời điểm, có ngươi ở, ta liền sẽ không bởi vì hỗn độn chi lực không đủ mà bị thương. Tư Mã U Nguyệt trước mắt sáng ngời. Biện pháp này hảo, tiểu linh tử, chuyện này liền giao cho ngươi. Ân, tiểu linh tử nghiêm túc gật gật đầu. Vu Lăng Vũ giúp hắn dung hợp hai lần, làm hắn phẩm cấp được đến thăng hoa, lại là Nguyệt Nguyệt người yêu, hắn tự nhiên là muốn nghiêm túc đối đãi chuyện này. Vậy ngươi yêu cầu bao lâu? Tiểu Thất hỏi. Ta cũng không biết, cảm giác muốn đem cái kia đồ vật lấp đầy, yêu cầu rất nhiều hỗn độn chi khí, nhưng là ta hiện tại hấp thu đến cũng không mau. Có lẽ yêu cầu cái mấy năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm mà ni. Tiểu linh tử khẽ nhíu mày. Chuyện này hắn cũng không có nắm chắc. Mấy trăm năm, tiểu thất kinh dậm chân. Muốn ở chỗ này đãi mấy trăm năm, kia còn không buồn chết nàng nha. Ta chỉ là nói khả năng. Tiểu linh tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Vì Nguyệt Nguyệt thân thể suy nghĩ, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, vậy được rồi. Tiểu thất cũng không thể lấy U Nguyệt thân thể nói giỡn. Nhàm chán liền nhàm chán đi. Tổng so nhìn đến Nguyệt Nguyệt bị thương hảo. Mấy trăm năm liền mấy trăm năm. Chỉ cần có thể giải quyết Lăng Vũ vấn đề, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi hiện tại trước tiếp tục hấp thu. Ta nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Hảo, tiểu linh tử lên tiếng liền đi trở về. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại làm cái gì? Tiểu Hồng hỏi. Lại đi đi xem đi. Hỗn độn thế giới lớn như vậy, không có khả năng thật sự cái gì đều không có đi. Nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì. Tư Mã U Nguyệt nói xong, mang theo đại gia tiếp tục đi. Ở trắng xóa trong thế giới lại đi rồi vài tháng. Ở nàng cho rằng thế giới này thật sự chỉ là cái dạng này thời điểm, rốt cuộc xuất hiện một chút không giống nhau. Này vẫn là Tiểu Hồng phát hiện. Ở một mảnh trắng xóa trong thế giới, thế nhưng nghe được róc rách nước chảy thanh. Chờ các nàng theo thanh âm đi tìm đi, quả nhiên thấy được một cái dòng suối nhỏ lưu. Này thật là thủy sao? Tiểu thất có chút hoài nghi. Thế giới này cái gì đều không có. Các nàng ở chỗ này đi rồi hơn nửa năm cũng chưa nhìn thấy quá thứ gì. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện một cái dòng suối nhỏ? Tư Mã U Nguyệt đi đến bên dòng suối nhỏ thượng, nhìn không ngừng hướng lên trên phát ra sương mù thủy. Xem ra hỗn độn thế giới nhiều như vậy, sương mù đều là từ này dòng suối nhỏ bốc hơi lên ra tới. Này dòng suối nhỏ thật là kỳ quái, rõ ràng nhìn không nhiều ít thủy, lại trưng phát rồi nhiều như vậy, sương mù ra tới. Nàng tưởng duỗi tay đi phanh một chút suối nước, lại không biết như thế nào dưới chân vừa trượt, cả người đều quăng ngã đi xuống. Một bên tiểu thất cùng tiểu hồng phản ứng lại đây, duỗi tay đi kéo nàng, lại bị cái gì ngăn trở giống nhau, căn bản không có đụng tới thân thể của nàng. trơ mắt nhìn nàng rơi xuống trong nước. Rõ ràng nhìn chỉ có một chút suối nước, tin tức nàng rơi xuống đi sau lại giống như không có đáy nước giống nhau. Nàng mở mắt ra, phát hiện chính mình tựa hồ đã rơi vào một cái khác thế giới, một cái đen xì, cái gì đều không có thế giới. Nàng không biết chính mình ở trong bóng tối ngây người bao lâu. Nàng thậm chí quên mất chính mình là ai, quên mất chính mình phải làm sự tình, quên mất Vu Lăng Vũ, phụ thân mẫu thân đệ đệ muội muội, quên mất sở hữu nhận thức người. Nàng thần thức là phóng không, cái gì ký ức cũng không có. Liền ở nàng mê mang thời điểm, nàng thấy được một bó ánh sáng từ nàng chính phía trước phóng tới. Tiếp theo quang mang mở rộng, đem toàn bộ hắc ám toàn bộ đuổi đi. Chung quanh một mảnh thánh khiết, nàng không biết đây là nơi nào, cũng không biết đây là cái gì, chỉ là trợn tròn mắt nhìn. Nhìn cái gì đều không có trong nước, chậm rãi sinh trưởng ra một đám sinh vật. Chúng nó ở trong nước trưởng thành, sinh sản, rời đi, một người tiếp một người. Lúc này, nàng thấy được một đóa màu đen hoa sen từ trong nước toát ra tới. Kia hoa sen bộ dáng, nàng nhìn giống như có chút quen mắt, lại nghĩ không ra là nơi nào gặp qua. Lúc này nàng cảm giác chính mình bối hảo năng, giống như muốn đem nàng hòa tan giống nhau. Tiếp theo kia đóa hoa sen cũng chậm rãi nở rộ, chờ nó hoàn toàn nở rộ, nàng sau lưng nóng rực mới chậm rãi tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi mới lục tục có mặt khác thực vật ở bên dòng suối nhỏ sinh trưởng. Có các loại linh thú, còn có nhân loại. Tiếp theo, những cái đó chậm rãi tách ra, có các loại chủng tộc, thế giới cũng có phân chia, mà những cái đó trực tiếp từ trong nước ra tới, thành thần, mặt sau sinh sản ra tới tắc thành bọn họ phụ thuộc. Đến sau lại, thần tộc người biến mất, không biết là diệt sạch, vẫn là rời đi nơi này. Đến sau lại, nơi này cái gì đều không có. Tựa hồ lại hóa thành một mảnh hư vô. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình ở đáy sông ngây người bao lâu, nhưng là nàng cảm giác chính mình giống như đã trải qua hàng tỷ vạn năm, đã trải qua biển cả cùng ruộng dâu, xem biến thế gian thương sinh, chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên cùng phát triển. Đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, nhìn đến chính là chính mình lĩnh vực. Một cái tràn ngập sinh cơ, giống một cái chân chính thế giới lĩnh vực. Nàng cảm nhận được, nàng lĩnh vực đã tự xưng một giới, liền tính là ở bên trong sinh hoạt cũng là có thể. Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng cũng không có bởi vì tỉnh táo lại mà tiêu tán. Ngược lại ký ức hãy còn mới mẻ, ở cái kia bên trong, nàng chứng kiến sinh mệnh khởi nguyên. Chứng kiến còn không có tách ra thế giới, chứng kiến tam giới chung sống hòa bình, cũng chứng kiến bọn họ bị thần tộc đuổi ra đi, như nước với lửa, từ đây sinh hoạt ở cằn cỗi địa phương. Nàng cũng không cảm thấy chính mình nhìn đến chính là ảo giác. Nghe nói trước kia thiên địa là một mảnh hỗn độn, hiện tại xem ra, nàng cảm thấy chính mình nhìn đến hẳn là thế giới khởi nguyên. Nếu thật là như vậy, kia chẳng phải là nói sở hữu sinh mệnh đều khởi nguyên với này dòng suối nhỏ, sinh tồn với hỗn độn thế giới. Mặt sau nơi này không thích hợp sinh tồn, đại gia mới rời đi. Từ đây hỗn độn thế giới mới thành như vậy bộ dáng. Nghĩ đến chính mình nhìn đến kia đóa mặc liên, nàng trước kia cảm thấy cơ duyên xảo hợp mới có thể ở linh hồn bị hao tổn thời điểm đi vào hỗn độn thế giới ý tưởng, xem ra là không thành lập. Có thể tới nơi này tới, nói vậy đều là cùng nơi này có chút liên hệ. Bất quá, khi đó nàng mặc dù tiến tới, lại ra không được. Vẫn là Ma Sát mạo hiểm nguy hiểm tiến vào đem nàng mang theo đi ra ngoài. Mà Ma Sát có thể tiến vào, cũng là vì khi đó cùng nàng chi gian có khế ước. Đi theo nàng mới có thể tiến vào. Hiện tại, liền tính không có Long Nhạn ước thúc, chỉ sợ hắn cũng vào không được. Chỉ là không biết, chính mình nhìn đến này đó, là tới người đều có thể nhìn đến. Vẫn là dòng suối nhỏ làm nàng nhìn đến. Nguyệt Nguyệt, ta uống không nổi nữa. Tiểu Linh Tử thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ. Lại uống xong đi, ta phải bị căng đã chết. Hết chương.